đi, lệ vương ướt mi, nghìn trùng chia ly, lòng ai nát tan, để lại anh phút ban đầu, trả lại cho em thời gian ước mơ, từng chiều mưa rơi, đường xưa có đôi gió tình yêu đã chợt bay. Còn gì cho nhau, chuyện tình đã lỡ, còn lại mai sau ngày tháng thương đau, để lại trong em vùng trời yêu thương, gửi lại cho anh một nửa đời em. Trả lại cho em thời gian ước mơ, từng chiều mưa rơi, đường xưa có đôi gió tình yêu đã chợt bay. Còn gì cho nhau, chuyện tình đã lỡ, còn lại mai sau ngày tháng thương đau, để lại trong em vùng trời yêu thương, gửi lại cho anh một nửa đời em. Để lại trong em vùng trời yêu thương, gửi lại cho anh một nửa đời em. Còn gì cho nhau, chuyện tình đã lỡ, còn lại mai sau ngày tháng thương đau, để lại trong em vùng trời yêu thương, gửi lại cho anh.